Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 588, cướp người. Ba canh minh chủ cửu u vô thượng ngày. PS, thứ 28 minh sinh ra, minh chủ cửu u vô thượng ngày. Nghe nói Nguyệt Lạc Phong cách các ngươi Đại Lôi Âm tự không xa. Các ngươi thuận tay thu thập chính là, làm sao như vậy sầu mi khổ kiếm. Sở Ly cười nói. Chẳng lẽ có gì đó tin tức xấu? Ai? Chấm ngoặc kép. Pháp viên thở dài. Hà hốc mồm. Pháp tướng cướp một bước nói. Đa tạ sở thí chủ. Sở thí chủ là như thế nào hỏi ra như vậy tin tức? Theo bần tăng biết, miệng của bọn hắn rất nghiêm. Cơ hồ hỏi không ra tin tức hữu dụng. Sở Ly cười chỉ tay Hà Tụ. Lắc đầu thở dài. Hạng người gì đều có. Vị này là cái tham sống sợ chết. Lại muốn theo ta giao dịch, hắn cung cấp tin tức, ta bỏ qua hắn, đáng tiếc ta không tin thủ hứa hẹn. Pháp tướng cười nói, cùng đám người này thủ tín, xác thực không thích hợp, còn có cái gì tin tức? A Tu La Thần giáo thiết lập hai cái trái phải hộ pháp, hết thảy 119 người, dự tính một hồi này không có nhiều như vậy, trừ đó ra, nhưng là bọn hắn bình thường làm những thứ gì? Sở Ly thở dài một hơi, giả bộ như không có đọc lên pháp viên ý nghĩ, lắc đầu nói, ta nguyên bản cũng dự định thủ tín, có thể nghe bọn hắn sở tác sở vi, thực tế không thể chịu đựng, chỉ có thể làm trái với một lần hứa hẹn. Sở thí chủ, có thể hỏi ra những này, thật là khó được, pháp tướng hợp thập thi lễ nói, bần tăng thay mặt tệ tự cảm ơn qua, bất quá sở thí chủ vạn vạn cẩn thận. Bọn hắn đối ngươi nhìn chằm chằm, muốn có được cho thống khoái, sợ là chưa chắc sẽ hết hy vọng. Sở Ly gật gật đầu, này còn phải xem quý tự, các ngươi đi lôi đình một kích, diệt trừ bọn họ, còn thiên hạ một cái bình yên. Lần này triệt để đem A Tu La Thần công phong cấm, đừng có lại lưu truyền tới ai. Chấm ngoặc kép, pháp viên cuối cùng tại nhịn không được, lắc đầu thở dài nói, sở thí chủ. Trong chùa các trưởng lão có lo lắng, sợ là không thể lập tức động thủ. Hắn không cần biết đến pháp tướng ánh mắt, chính xác nhìn xem Sở Ly. Cho nên sở thí chủ ngươi còn nhiều hơn nhiều bảo trọng. Vạn vạn cẩn thận, Sở Ly nhíu mày, không thể động thủ. Pháp viên gật đầu nói, bọn hắn vạn nhất đào tẩu một cái, tất sẽ điên cuồng trả thù. Tệ tự tổn thất không nổi, Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Dạng này, thật đúng là lấn yếu sợ mạnh. Đại Lôi Âm tự trách không được truyền thừa mấy ngàn năm không dứt. Này phiên tính toán lợi hại, Su Cát Tị Hung bản sự tưởng thật được. Pháp tướng bất mãn trầm giọng nói. Sở thí chủ, Sở Ly nói, nếu là chuyện khác, quý tự như vậy ta không biết nói nhiều một câu. Su Cát Tị Hung vốn là cử chỉ bình thường, vì bản tự đệ tử cân nhắc mới trọng yếu nhất. Nhưng chuyện lần này là các ngươi Đại Lôi Âm tự gây ra. Là các ngươi để A Tu La Thần giáo xuất hiện thậm chí lớn mạnh. Các ngươi bây giờ lại không dám động thủ. Quả nhiên là, chấm ngoặc kép, pháp tướng vội nói. Sở thí chủ nói cẩn thận. Có thể nào là chúng ta gây ra? Sở Ly cười lạnh, chớ nói ngươi không biết bọn hắn luyện thế nào thành A Tu La Thần công. Pháp tướng nói, đây chỉ là sai lầm. Chính là các ngươi sai lầm, các ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ chờ lấy người khác tới giúp đỡ bù đắp? Sở Ly lắc đầu thở dài, này chính là bốn đại tông phái đứng đầu, còn trông cậy vào A Tu La Thần giáo chính mình tiêu vong hay sao? Tu thành A Tu La Thần công bất diệt bất hoại, để bọn hắn thọ hết chết già phải chờ tới lúc nào? Sẽ có bao nhiêu người vô tội bị giết? Pháp tướng trầm giọng nói. Đây là chúng ta trong chùa các trưởng lão chỗ quyết đoán. Chúng ta thân vì đệ tử. Không thể nói bừa. Không thể làm gì. Pháp viên hợp thập tiên một tiếng Phật hiệu. Sở thí chủ. Nếu là tiểu tăng. Tự nhiên sẽ lập tức động thủ. Nhưng pháp tướng sư huynh nói tới có lý. Hết thảy đều phải tuân theo trong chùa chỗ mệnh. Không thể nói bừa làm điều sằng bậy. Sở Ly cười lạnh một tiếng nói. Vậy các ngươi Đại Lôi Âm tự liền cô tức dưỡng gian. Chờ lấy A Tu La Thần giáo lớn mạnh. Hắn bức ta đi qua. Chưa hẳn không có bức người khác. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn biết càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó, các ngươi Đại Lôi Âm tự lại ra tay, tổn thất biết càng lớn. Ta không tin các ngươi Đại Lôi Âm tự các trưởng lão như vậy gặp sự tình không rõ. Ta biết cùng trong chùa các trưởng lão báo cáo sở thí chủ lời nói. Pháp viên nói, Sở Ly chỉ dưới chân hai người nói. Các ngươi muốn hay không này hai cái? Đa tạ sở thí chủ. Pháp viên nói, giao cho chúng ta a. Lần này sẽ không để cho bọn hắn đào tẩu. Sở Ly nói, chỉ hy vọng như thế. Cáo từ, hắn nói xong không đợi pháp viên nhiều lời. Phiêu thân mà đi. Pháp tướng nhíu mày nhìn xem hắn phiêu phiêu ly khai. Lắc đầu nói, pháp viên sư đệ, ngươi không nên nói với hắn những chuyện này. Có hại chúng ta danh tiếng. Sở thí chủ là tuyệt đỉnh người thông minh. Chúng ta không nói hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Pháp viên lắc đầu nói, thà rằng như vậy, không bằng nói thẳng bẩm báo. Ai, vị này sở thí chủ cũng là phiền phức. Pháp tướng lắc đầu nói, thế hệ tuổi trẻ chư trong cao thủ, theo lý thuyết hẳn là pháp viên thứ nhất, giờ đây lại bị Sở Ly chiếm thượng phong, danh tiếng càng tăng lên. Cái này khiến pháp tướng có chút không thoải mái. Pháp tướng sư huynh, hàng ma viện các sư huynh cái kia tới đi. Pháp viên nói, hôm nay sẽ tới. Pháp tướng nói, pháp viên nói, lần này không thể sai sót. Ta lo lắng sẽ có A-tu-la thần giáo người tới cướp người. Chúng ta cần vạn phần cẩn thận. Ân, ta dè dặt. Pháp tướng trầm giọng nói. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến 6 thanh âm Phật hiệu, gần như đồng thời vang lên. Pháp tướng lộ ra nụ cười. Đến rồi. Hắn vừa mới nói xong, bóng xám chớp động, 6 cái trung niên tăng nhân phiêu thân hạ tới bọn hắn bên cạnh. Song trưởng hợp thập lần nữa tiên một tiếng Phật hiệu, như mộ cổ thần trung kiểu vang vọng từ Ân Tự. Trong chùa chư tăng nghe vậy đều là yên tĩnh, tâm thần đều rõ ràng. Pháp viên hợp thập nói, hàng ma viện 6 vị sư huynh vất vả, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Là, pháp viên sư đệ, 6 người hợp thập nói. Bọn hắn nhìn về phía trên mặt đất 2 người, lại nhìn xem trong phòng 4 người. Mọi người nhấc lên một cái, quay người liền đi. Pháp viên cùng pháp tướng cũng đi theo phiêu phiêu mà đi. Ra từ Ân Tự, đạp vào ngọn cây mau chóng vút đi. Tốc độ như gió, mặt trời chiều ngã về tây. Hoàng hôn tốt tươi, bọn hắn đi xuyên qua giữa trời chiều. Không nói một lời, tăng bào phiêu phiêu. Pháp viên bỗng nhiên nói, 6 vị sư huynh, đến canh giờ, lại muốn phong một lần huyệt đạo của bọn hắn. 6 tăng gật đầu, đưa tay đập mấy cái. Phong bế huyệt đạo của bọn hắn, để bọn hắn duy trì trạng thái hôn mê. Hoàng hôn dần dần dày, cuối cùng tại có mặt trăng bò lên trên chân trời. Sau đó theo bóng đêm sâu nặng, mặt trăng càng ngày càng sáng. Sáng trong không tì vết, bọn hắn tắm rửa lấy nguyệt quang mà đi. Trầm tĩnh trang nghiêm, thời gian trôi qua, mặt trăng dần dần bò đến bên trong ngày. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. 6 tăng bỗng nhiên tiên một tiếng Phật hiệu, ngừng lại, đối diện ngoài trăm thước đứng 10 cái hắc y nhân, đứng tại trên ngọn cây theo ngọn cây mà phập phồng, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua trăm mét bắn tới trong mắt bọn họ, để bọn hắn không khỏi rét run, toàn thân không dễ chịu. Đây là từng đạo không chứa nhân loại tình cảm ánh mắt. Pháp viên cùng pháp tướng liếc nhau, ám đạo rốt cục vẫn là đến rồi. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. 6 tăng cầm trên tay người ném trên mặt đất, vô thanh vô tức trôi hướng kia 10 cái hắc y nhân. Pháp viên quay đầu nói, pháp tướng sư huynh, chúng ta trước đánh gãy bọn hắn tứ chi. Đúng, pháp tướng gật đầu. Hai người phiêu thân bên dưới cây, tới đến 6 người trước người, phân biệt đánh gãy bọn hắn tứ chi, khiến cho không thể hành động, miễn cho một khi xa vào rằng co bên trong lúc bọn hắn bỗng nhiên tỉnh lại, trở thành lực lượng của đối phương. Pháp viên dùng y phục đem bọn hắn trói cùng một chỗ, chia hai chồng chất, sau đó một tay mỗi cái nhấc lên 3 người, nhẹ nhàng hướng bên cạnh chạy đi. Pháp tướng bận bịu theo sát phía sau, trong bóng tối bắn ra 2 cái hắc y nhân, cũng đuổi hướng pháp viên.